lấy ra cho thiếp xem, như thế này thiếp thấy không thoải mái. Lộ Thiên Á nói, tiểu thủ luồn xuống dưới thăm dò, nắm được cái vật nóng hổi dài dài ấy. Lộ Thiên Á hiếu kỳ nắm lấy, cảm giác được cái chuôi kiếm kỳ quái chọc lên trên, nàng a lên một tiếng buông tay kêu. Long Nhất kiếm của chàng là vật gì nói cho thiếp biết. Sao lại có thể động đậy được, nàng sờ vào thêm lần nữa thì hiểu thôi. Long Nhất trầm giọng cười nói, cái mặt cười của hắn sao mà giống y như thể con sói già, đang không có chút hảo ý nào nhìn vào con cừu non lương thiện Lộ Thiên Á. Lộ Thiên Á nhìn thấy khuôn mặt cười có phần quỷ dị của Long Nhất cũng phát hiện ra được cái không hợp lý, mắt chuyển hướng xuống phía dưới chỗ vải bị nâng lên. Chàng là đồ hư hỏng, Lộ Thiên Á nhìn thấy dưới quần Long Nhất đâm lên một cái lều, đã nghĩ ra được nó là cái gì. Long Nhất thấy khuôn mặt ửng hồng không biết làm gì của Lộ Thiên Á, hai tay ôm lấy nàng đặt vào lòng mình. Chàng muốn làm gì, Lộ Thiên Á cắn vào môi dưới không dám nhìn vào đôi mắt đang tóe lửa của Long Nhất. Long Nhất cúi đầu xuống, ghé vào vành tai dài của Lộ Thiên Á nói nhẹ. Ta muốn hôn nàng, có được không? Toàn thân thể mỏng mảnh của Lộ Thiên Á khe khẽ run lên, theo tiềm thức gật đầu nhưng rồi lại lập tức lắc đầu. Long Nhất ép nửa người lên trên mình Lộ Thiên Á, khoảng trống giữa hai người dần tiếp xúc lại, khẽ cười nói. Nàng vừa gật đầu vừa lắc đầu, thế là biểu hiện được hay không được? Hùng bộ cao vút của Lộ Thiên Á dựng cứng lên, hai chân vội vàng co lại, nàng cảm giác tại chỗ bí mật đã xuất ra một loạt dịch thể làm cho tiết khố bị ướt. Long Nhất, Lộ Thiên Á lẩm bẩm, gocchuyenaudio.com, nói vẻ cầu khẩn, không hiểu là mong thả nàng ra hay tiến tới tiếp. Long Nhất đáp lại liền, cúi xuống ngậm lấy chiếc môi đào của Lộ Thiên Á. Trong đầu Lộ Thiên Á xuất hiện một khoảng trống, ý nghĩ nào cũng đều bay đi mất, chỉ dùng bản năng nhiệt tình lớn nhất của bản thân mà đáp lại. Miệng mở hé chiếc lưỡi thơm đưa ra, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau gấp gáp. Không biết khi nào, đại thủ của Long Nhất đã trèo lên nhũ phong Lộ Thiên Á. Đừng thấy người nàng nhỏ, vật liệu không có nhỏ đâu, ngọc phong trơn mượt biến thành các chủng hình dạng khác nhau trong tay hắn, phong đính một điểm đỏ hồng nở ra ngạo nghễ. Chiếc miệng rộng của Long Nhất ly khai cặp môi hồng diễm lệ đó, nhãn tình dừng lại tại nơi ngọc phong cực mỹ đang lộ xuất ra khỏi áo, miệng bao lấy một nhũ châu mút lấy nhẹ nhàng. Hơi thở cháy bỏng của Lộ Thiên Á làm phát ra âm thanh rền rĩ yêu kiều, thân thể không ngăn được run lên nhè nhè, hai chân càng kẹp vào chặt hơn. Chậm chậm, đại thủ của Long Nhất từ từ chuyển xuống phía dưới. Đừng, Lộ Thiên Á toàn thân run lên, hai tay ương ngạnh giữ lấy đại thủ của Long Nhất. Long Nhất vẫn chưa chịu rút tay ra, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, nữ nhân nói không rất có khả năng là lời nói ngược. Do đó sắc thủ của hắn vẫn chuyển động không ngừng. Xin chàng, thiếp không muốn. Lộ Thiên Á cầu khẩn. Cả hai tay hai chân nàng đều trụ giữ đại thủ của Long Nhất vốn đang đặt tại nơi riêng tư của nàng. Long Nhất ngẩn ra, thấy dạng của Lộ Thiên Á đúng là không muốn, theo đó hỏi. Tại sao, khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Thiên Á trở nên đỏ bừng, nàng cắn môi nói như muỗi kêu. Người ta muốn đi ra ngoài. Cách chương.